Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, kiếm thiên hà. Thần hạc hai lão, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi. Luyện hóa hấp thu hồng viêm nghiệp hỏa, đã tiến vào sau cùng giai đoạn, dĩ nhiên, đối với ngoại giới tình huống. Dịch tiểu phi cũng có thể nắm trong tay. Không thể không nói, có viêm minh ba lão ở đây, quả thật ít đi rất nhiều phiền toái. Chỉ cần những tiên vương kia cường giả ôm lòng kính sợ, không tới quấy rầy mình liền tốt. Nơi này đồng thời, ở U Minh thế giới bên ngoài, một nơi trong thung lũng, bên kia là Cam Ninh tiên vương bọn họ, chờ đợi dịch tiểu phi từ U Minh thi giới trở về địa phương. Đối với U Minh thi giới, rốt cuộc là như thế nào tình huống, bọn họ còn không biết hiểu. Chẳng qua là đối với Cam Ninh tiên vương bọn họ mà nói, đối với dịch tiểu phi, có vô cùng tự tin. Lần này tiến vào U Minh thi giới, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chẳng qua là, để cho người không nghĩ tới, bọn họ ở bên này chờ đợi, bình tĩnh cuộc sống bị đánh vỡ. Cái này đến chính là ở Hổ Khiếu Hoàng Triều có chút mâu thuẫn. Thần Khí Tông còn có giết hại Kiếm Tông tu sĩ thuộc về Thần Khí Tông, còn có giết hại Kiếm Tông trong tông môn mạnh nhất tiên vương cường giả đều đã hiện thân. Giết hại Kiếm Tông mạnh nhất một vị chín kiếp tiên vương, hắn có chiến lực đã tương đương với một vị ngụy tiên tôn. Thần Khí Tông, Thần Hạc hai lão, cái này là một đôi vợ chồng, hai người có chiến lực cũng là tương đương với một vị ngụy tiên tôn, liên thủ chung một chỗ, có và một kiếp tiên tôn gọi nhịp năng lực, chính là hai tông ba vị chín kiếp tiên vương. Cái này ba người có áp chế Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương thực lực. Huống chi lần này còn đến có chuẩn bị, trong thung lũng ngay tức thì bộc phát ra đáng sợ trận pháp, càng là bị Cam Ninh tiên vương bọn họ mang tới sinh mạng nguy cấp. Ung ung, hư không trung chấn động, trong không gian ba đạo bóng người đẫm máu nặng nề oanh rơi xuống. Sau đó ở trong hư không có một người bước ra, cái này một người có một mái tóc hoa râm, trên tay nắm một cái cự kiếm, hắn chính là giết hại Kiếm Tông Kiếm Thiên Hà tiên vương. Một bên khác xuất hiện một nam một nữ, chính là Thần Khí Tông Thần Hạc hai lão, Thần Lam và Hạc Đồng. Cái này hai cái cụ già, một đao một kiếm, ở hơi thở lên cũng là cực kỳ khủng bố. Thần Khí Tông cũng là ngươi cùng có thể trêu chọc sao? Cái tiểu tử thúi kia đâu? Cút ra đây. Lần này Thần Khí Tông và giết hại Kiếm Tông cũng thất lạc mặt to mặt. Ở trên trời châu trong, bọn họ muốn có được một ít tin tức, tiêu phí giá phải trả vẫn là rất dễ dàng. Lần này có chuẩn bị mà đến, chính là muốn tru diệt những người này, giết hại Kiếm Tông, để cho Kiếm Thiên Hà ra tay, Thần Khí Tông để cho Thần Hạc hai lão ra tay. Đủ lộ ra đối với chuyện cái loại đó nghiêm túc thái độ. Rơi xuống, Cam Ninh tiên vương ba người đã lần nữa đằng bay lên. Thiên Châu trong còn có như vậy tiên vương, bọn họ không lưu tâm dưới còn bị áp chế, có thể bọn họ cũng không phải tầm thường tiên vương. Nhất là tông chủ sau khi trở về tặng cho đồ, để cho ba người thực lực đại tăng, còn chưa liều mạng đâu, thành bại còn chưa biết. Dịch tiên quân cũng là người cùng muốn gặp. Liền thấy oanh, ba người xuất thủ lần nữa, ba đối với ba, lại tới sáu người giao chiến, cực kỳ kịch liệt. Chẳng qua là còn dư lại tiên vương, lại tới Thiên Long Điện, còn có Vương Hưng và Vương Phàm, cùng với Huyễn Gió tiên vương, liền thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lại tới Thần Khí Tông và giết hại Kiếm Tông, Đại trận dưới, bọn họ mặc dù vận dụng Thiên Long Điện, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng theo thời gian trôi qua, không kiên trì được quá lâu. Trong thung lũng, chiến đấu chập chờn, không ngừng bùng nổ, cái này giống vậy hấp dẫn tu sĩ. Dẫu sao nơi này hết thảy, giết hại kiếm tông và thần khí tông, cũng không có đem che giấu, gây ra động tĩnh càng lớn, lại càng hợp bọn họ tâm ý, để cho hấp dẫn tới tu sĩ thật tốt xem, đắc tội bọn họ thần khí tông và giết hại kiếm tông người. Bất kể là ai, bất kể là cái gì tu vi, đúng là kết quả gì, quả thật, giờ phút này có không thiếu tu sĩ bị nơi này chập chờn hấp dẫn tới đây, giết hại kiếm tông và thần khí tông tu sĩ, căn cứ quần áo trang sức, vẫn là rất tốt nhận, bất quá là người nào, để cho giết hại kiếm tông và thần khí tông, như vậy đại động can qua, nhất là lần này người xuất động, một ít tiên vương cường giả, vẫn là nhận ra được, lại là giết hại kiếm tông kiếm thiên hà, còn có thần khí tông. Thần Hạc hai lão, vợ chồng bọn họ, cũng ra tay. Vậy, đối chiến là ai? Tựa hồ là Hổ Khiếu Hoàng Triều. Xuất hiện qua tu sĩ, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, luôn sẽ có tin tức linh thông tu sĩ. Biết được rốt cuộc là Hà Phương nhân vật, bắt đầu truyền bá ra. Mà ở U Minh thi giới, luyện hóa hấp thu hồng viêm nghiệp hỏa dịch Tiểu Phi. Giờ phút này đóng chặt đôi mắt mở ra, ở trong nhẫn long văn, đó là lại tới Cam Ninh Tiên Vương bọn họ lưu đồ. Có dị thường phản ứng, gặp phải nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Cam Ninh Tiên Vương bọn họ cũng sẽ không kích động vật này, mình còn không cách nào thoát thân rời đi. Hôm nay mình bên này đã là giai đoạn cuối cùng, mà có thể ra tay trợ giúp cũng chỉ có Túy Thanh Trúc, Mang Viêm Minh ba lão bọn họ, còn như mình, chính là muốn tăng thêm tốc độ luyện hóa hấp thu hồng viêm nghiệp hỏa. Thanh Trúc, Mang Viêm Minh ba lão rời đi U Minh thi giới, Cam Ninh Tiên Vương bọn họ, Dịch Tiểu Phi vào lúc này không chỉ là truyền âm cho Túy Thanh Trúc, còn có đơn độc và Viêm Minh ba lão truyền âm. Nhất là cân nhắc đến Viêm Minh ba lão thương thế, ở tiên lửa bọc trong, ở bên trong có Dịch Tiểu Phi, chữa thương linh dược, bay ra, Túy Thanh Trúc, từ Dịch Tiểu Phi trong giọng nói, rõ ràng chuyện nghiêm trọng, rõ ràng, phải lấy mau sớm tốc độ, rời đi U Minh thi giới. Viêm Minh ba lão, đạt được Dịch Tiểu Phi linh dược, vẫn là rất giật mình. Trước bọn họ đã uống mình chân tàng đan dược, khôi phục 60% thực lực, bây giờ nếu là uống Dịch Tiểu Phi cấp cho linh dược, mới có thể khôi phục lại 80%, thậm chí hiệu quả tốt một chút, có thể khôi phục 90%. Dịch Tiểu Phi phân phó ra tay, bọn họ vậy không có cách nào, ai kêu bây giờ Dịch Tiểu Phi là chủ nhân của bọn họ. Nhất là Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công hồng viêm nghiệp hỏa sau đó, thực lực càng cường đại hơn, đến lúc đó muốn giết bọn họ ba người, vẫn là rất dễ dàng. Vèo, vèo, vèo, Túy Thanh Trúc, Mang Viêm Minh ba lão, xé không gian rời đi, bốn người rời đi, nhất là Viêm Minh ba lão rời đi, ở xa xa tu sĩ cũng nhìn rõ ràng, có chút không biết. Vì sao Viêm Minh ba lão sẽ rời đi? Chẳng qua là dù là Viêm Minh ba lão rời đi, bọn họ cũng không dám đến gần bên kia. Dẫu sao bọn họ bây giờ vậy cảm nhận được hồng viêm nghiệp hỏa bất đồng, sợ rằng đã bị tiên lửa trong vị kia tiên tôn cường giả luyện hóa. Dĩ nhiên, vậy có một bộ phận nhân tiên vương thật là tò mò, cảm ứng Viêm Minh ba lão rời đi phương vị, cùng chung rời đi, muốn đi xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hy vọng Viêm Minh ba lão đến, có thể chịu đựng đi. Dịch Tiểu Phi mắt mạc, lần nữa khép lại, bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú hấp thu. Dẫu sao đây là sau cùng dung hợp giai đoạn, mình không thể thất bại trong gang tấc.